Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Nghịch Long Thăng Thiên. Thủy Lao đã là tiêu hao Bạch Thủy tộc người cùng Thư Vũ quân đám người sức chiến đấu. Dù là hiện tại Thủy Lao bị Bạch Ốc Minh trấn thủy ấn phá, nhưng là Bạch Ốc Minh sức chiến đấu giảm nhiều, chỉ cần hắn trấn thủy ấn bị phá, Thủy Lao lại tổ, những người khác quả quyết khó có ngăn cản chi lực. Dưới mắt, Hắc Thủy tộc người từ Thủy Lao bên trong trùng sát ra. Mỗi người lao ra góc độ đều để người không tưởng tượng được. Lựa chọn thời cơ cũng phi thường diệu, ai lực phản ứng nếu là hơi chậm, tất nhiên sẽ bị Hắc Thủy tộc người gây thương tích. Trong đó Tất Hạo chính là ví dụ tốt nhất. Dù là hắn là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực, am hiểu thủy chiến, thế nhưng là cùng Hắc Thủy tộc so ra vẫn có một ít khoảng cách. Hắc xà trên người có một đầu màu đen bóng rắn vọt cướp ra, cắn về phía Tất Hạo. Tất Hạo trong tay chiến đao vạch ra mỹ lệ đường vòng cung chém về phía cái này bóng rắn. Ngay tại hắn coi là đắc thủ thời điểm, Hắc xà đã là từ phía sau hắn xuất hiện. Một cây thủy xiên hung hăng đâm vào hắn phần gáy cái cổ chỗ. A, Tất Hạo tại cảm ứng được nguy cơ thời điểm, nhanh chóng lách mình tránh ra, nhưng là bả vai vẫn bị hung hăng đâm nhớ. Thiên lân giáp đều cản chi không ở, máu tươi vội ùa mà ra. Tất Hạo tuyệt địa phản kích, cường chiêu liên tục, nhưng hắc xà thân hình phiêu miểu, không thể nắm lấy. Công kích của hắn hoàn toàn thất bại. Đường hắc xà lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Tất Hạo đùi lại bị đâm tổn thương. Trong nước là thiên hạ của chúng ta, hắc xà dương dương đắc ý nói. Vậy ta liền đem nơi này thủy đều đoạn mất. Tất Hạo dù sao cũng là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới cường giả. Hắn ngưng tụ tất cả lực lượng, có đao ý hội tụ ở trên thân đao. Chém ra hoàn toàn không có so đáng sợ đao mang. Đoạn lãng phân biển, Tất Hạo sử xuất suốt đời lực lượng, thủy huyền khí bị hắn dành thời gian ngưng tụ thành đao mang phá hải lật sông. Như không phải nơi này là thánh lôi đài, một đao kia chém ra, thiên địa đều muốn vì đó biến sắc. Chém, một đao kia rơi xuống, hắc xà không có bị giết chết, ngược lại là Tất Hạo trên lồng ngực nhiều một cây thủy xiên. Thư Vũ quân so Tất Hạo biểu hiện muốn cường hãn nhiều. Nàng chỉ là cao cấp thiên ngư cảnh giới, nhưng là bạo phát đi ra sức chiến đấu không có chút nào so Tất Hạo chênh lệch. Hơn nữa còn có thủy hệ thiên phú. Đối thủ của nàng là hắc sát, đối phương đánh ra tới công kích có thủy sát chi lực. Từng đợt vòng xoáy giống như vòi rồng xoắn về phía nàng. Nàng không nói hai lời, vận dụng tiềm năng thiên phú, mưa tên. Đối hắc sát tiến hành công kích, nàng cảm giác tỉnh là làn da thiên phú. Nàng làn da mỗi một chỗ lỗ chân lông tiếp xúc nước sau, có thể thu nạp sức nước hóa tiễn. Toàn thân giống như con nhím đồng dạng có thể đâm chết bất kể đối thủ nào. Loại thiên phú này vô cùng hiếm thấy, cho dù là tiểu thiên phú, nhưng là vẫn như cũ có vô cùng lực sát thương đáng sợ. Rất nhiều mưa tên đem hắc sát vòng xoáy đánh vỡ, còn có rất nhiều mưa tên xuất tại hắc sát trên thân. Cái này hắc sát cũng là cao minh, toàn thân thủy sát khí hơi thở quanh quẩn, còn có trời sinh lân giáp, song trọng phòng ngự. Đem rất nhiều mưa tên đều hoàn toàn ngăn lại. Dù là thụ một chút tổn thương, hắn vẫn thô bạo hướng lấy Thư Vũ quân phóng đi. Một đôi giống như liêm đao chiến binh hướng phía Thư Vũ quân giận chém mà xuống. Thư Vũ quân cũng không sợ tấn công chính diện, dẫn theo một thanh lam kiếm, phía sau có kình ảnh lưu động, cùng cứng đối cứng địa đối chiến tại một khối. Một phương hướng khác, Bạch Thủy tộc Bạch Đà, Bạch Du đều là bị trọng thương. Bạch Minh cùng Bạch Giải vẫn có thể đứng vững áp lực, nhưng khó mà chiến thắng đối thủ. Tình thế như muốn khắc thời gian liền có thể phân biệt ưu khuyết chi thế. ánh mắt của mọi người đều chú ý tới đỉnh cấp thiên cảnh chi chiến. Chỉ có số ít người đang nhìn Dương Vũ, hắn dù sao cũng là thánh trên lôi đài thực lực thấp nhất một cái. Tên là Hắc Cầu Hắc Thủy tộc người hướng phía Dương Vũ đánh tới. Trên mặt hắn mang theo nụ cười khinh thường, huy động thủy cầu quyền, đánh về phía Dương Vũ. Quyền kình ngưng cầu, thật sâu răng nanh, hướng phía Dương Vũ gặm ăn mà xuống. Hắc Cầu là đỉnh cấp thiên cảnh, vận dụng lực lượng vượt qua 4 dặm phạm vi, thủy huyền khí bàng bạc rơi xuống, mang theo hủy sơn liệt thạch chi uy, đủ để miểu sát cao cấp thiên cảnh phía dưới bất cứ địch nhân nào. Xem ở tiểu hắc phân thượng, liều người một cái toàn thây. Dương Vũ không nhìn Hắc Cầu công kích áp lực, sâu kín nói một tiếng. Phong thần thối cùng chấn thủy thung chi năng kết hợp cấp tốc di hình tại chỗ. Trong tay chiến thương lấy cực xảo trá phương vị đâm về phía Hắc Cầu. Trong nước, nghịch long thương quyết cùng long quy phiên hải thuật đều là tốt nhất công kích chiêu thức. Dương Vũ xuất thủ thúc dục chiến huyết thiên phú, nhân thương hợp nhất, phát huy ra hoàn mỹ công kích. Có rắn nước thổ tín nhào cắn về phía Hắc Cầu. Hắc Cầu lực lượng bá đạo, đem Dương Vũ rắn nước đánh cho chi ly vỡ vụn. Hắn khinh thường cười nói, cũng bất quá như thế mà thôi. Sau một khắc, hắn như cầu nhảy vọt, nhào tập Dương Vũ, quyền mang như mưa rơi liên tục rơi xuống. Phương viên một dặm phạm vi tất cả quyền của hắn kình bao phủ phía dưới. Mơ tưởng tránh thoát được, đỉnh cấp thiên cảnh thực lực, lại là am hiểu thủy chiến hắc thủy tộc. Tại nước này bên trong bọn hắn chính là bá chủ, liền xem như võ giả đồng cấp ở chỗ này đều khó mà là đối thủ của bọn họ. Dương Vũ tay nắm lấy chiến thương, chiến huyết càng không ngừng sôi trào, những cái kia tiêu hóa thánh lực chảy khắp toàn thân, thân thương hợp nhất, thương ý nồng đậm, hướng lên trên đâm tới, giống như giao long vạch nước, chiến ý kinh tiêu, dầm dập, giết, Dương Vũ chiến ý trùng thiên, dẫn theo chiến thương càng không ngừng ngay cả đâm oanh sát, rắn nước, giao long. Hắc hổ chờ từ thủy huyền khí ngưng tụ chiến ảnh càng không ngừng xuất hiện. Mỗi một thương mỗi một thức đều ẩn chứa chiến ý. Cùng hắc cầu điên cuồng địa kịch chiến. Hắc cầu không hổ là đỉnh cấp thiên cảnh. Hắn mỗi một quyền đều ẩn chứa bàng bạc chiến lực. Mặc kệ Dương Vũ chiến lực mạnh bao nhiêu, đều có thể đem những lực lượng này đánh nát. Giữa hai người chênh lệch tương đương địa lớn. Người sức chiến đấu là không sai, nếu là cao cấp thiên cảnh đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ngươi gặp gỡ chính là ta, để cho ta mạnh nhất một chiêu, tiễn biệt ngươi vị này nhân tộc thiên kiêu đi. Hắc cầu lớn tiếng hét to, mang theo cư cao lâm hạ khí tức nhìn chằm chằm Dương Vũ. Song quyền cùng hai chân cùng sử dụng, giống như thiên cầu đạp xuống. Bốn đạo quyền ảnh hủy thiên diệt địa, tứ phương thủy huyền khí đều đối Dương Vũ vị trí tiến hành phong tỏa. Hít thở không thông lực lượng ép tới Dương Vũ hoàn toàn không thở nổi. Hắn chiến huyết xuất hiện đình trệ, huyền khí vận hành trở nên chậm chạp. Đây chính là đỉnh cấp thiên cảnh đối hạ vị thiên cảnh cường đại áp chế. Ai cũng mơ tưởng phạm thượng, đỉnh cấp thiên cảnh quả nhiên cường đại. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói đạo, trong mắt của hắn không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, vẫn như cũ là mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Chiến thương bị gắt gao cầm, thủy huyền khí càng không ngừng hội tụ tại chiến thương phía trên. Đợi xúc kình lực lại nghịch phạt mà lên, giờ này khắc này, hắn thần đình đạo tiêu vào nhảy lên, tử vong chi đạo tràn ngập ra. Lực lượng này cũng không phải là hình thành tử vong khí tràng. Hắn không muốn lại một lần nữa bị người tưởng lầm là Diêm Vương Điện người. Cho nên chỉ có đem cái này tử vong chi đạo lực lượng hết thảy tụ tập tại thương bên trên phía trên. Nghịch long thăng thiên, Dương Vũ quát tháo một tiếng. Chiến thương đối kia bốn cái rủ xuống quyền kình đâm đi lên. trong cơ thể hắn thiên ngư thổ nạp, đan điền ngàn lỗ huyền khí phun trào, thiên địa huyền cầu như hồng lấp lóe. Hắn phảng phất biến thành một đầu to lớn chân long phù diêu mà lên, phá tan không trung, diệt hết tất cả. Một trận chiến này không chỉ có thương ý đạt đến cực điểm, chiến huyết chi lực càng là sôi trào đến cực hạn, có tử vong chi đạo tăng phúc. Thương này chi uy đã là vượt xa khỏi sơ cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng. Sát na liên tục vượt tiểu tam cảnh, dồn đến đỉnh cấp thiên cảnh chi uy. Chân long phệ hắc cầu. Hắc cầu bị giật nảy mình. Hắn không ngờ tới Dương Vũ có thể bộc phát cường đại như vậy công kích. Nhưng hắn vẫn có lòng tin đón lấy. Cho ta vỡ nát. Hắc cầu chuẩn bị liên tục ra quyền đánh nổ chân long. Không ngờ có một cỗ lực lượng vô danh tập xâm. Sinh mệnh lực của hắn thế mà tại sói mòn. Còn có một cỗ ý chí xâm lấn đầu hắn, tước đoạt linh hồn hắn lực lượng. Hắn thể xác tinh thần vì đó hoảng sợ, hoàn toàn không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Cũng trong chớp mắt này, Dương Vũ xuất hiện ở hắn bên cạnh thân. Chiến thương đối cổ của hắn vung mạnh rút tới. Hắc cầu ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị đánh gãy cổ. Thân hình hóa thành thủy cầu xa xa lăn bay ra. Một tôn đỉnh cấp thiên cảnh hắc thủy tộc người vẫn. Dương Kiệt một mực tại nhìn xem Dương Vũ chiến đấu. Cứ việc nhiều khi thấy không rõ ràng lắm, nhưng ở Dương Vũ đánh chết hắc cầu trong nháy mắt, hắn là thấy rõ ràng. Hắn nuốt một chút nước bọt thì thào nói, thật sự là cường đại đến biến thái. Lý Tiêu ở một bên liên tục gật đầu nói, đúng, hắn đơn giản không phải người. Bọn hắn vẫn luôn rõ ràng Dương Vũ sức chiến đấu phi thường cường đại, nhưng là tại bực này sinh tử chiến bên trong, bọn hắn cảm thấy Dương Vũ chỉ có kích phát thiên phú tiềm năng mới có cơ hội đạt được thắng lợi. Nhưng bây giờ Dương Vũ còn chưa sử dụng thiên phú tiềm năng trước hết giết một người. Phần này chiến lực thật 10 phần đáng sợ. Không hổ là ta Dương gia chủng a. Chiến huyết thiên phú chí ít qua 5 thành, như đến có thể tiến vào tổ địa huyết trì gột rửa. Tuyệt đối có thể đạt tới 7 thành. Hoàn toàn có thể tái hiện ta Dương gia chiến huyết chi uy a. Dương Hồng Sương mang theo nồng đậm nóng rực chi sắc nói. Bọn hắn đều là đồng nguyên huyết mạch người. Dương Vũ kích hoạt chiến huyết, hắn là có thể cảm thụ được. Hắc thủy tộc bên này cũng có người chú ý tới Dương Vũ. Bọn hắn đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Không thể nào tiếp thu được hắc cầu cái chết. Nhân tộc này nên giết. Hắc cầu đại nhân nhất định là khinh địch. Nếu là hắn ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, cái này nhân tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc cầu đại nhân chết được quá oan. Hy vọng các đại nhân khác mau chóng giải quyết cái khác đối thủ. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Giết hắn, nhất định phải thay hắc cầu đại nhân báo thù. Dương Vũ giải quyết hắc cầu về sau, cũng không cần hồi khí. Thân ở vùng nước này bên trong, hắn toàn thân trên dưới đều có thể thu nạp thủy huyền khí tiến hành bổ sung. Mà lại thái thượng cửu huyền quyết đã tấn cấp, nó thu nạp ngoại giới tốc độ tuyệt đối là cái khác huyền quyết không có cách nào so sánh. Cơ hồ là tại Dương Vũ tiêu hao về sau, sẽ ở trước tiên bổ sung hao tổn. Mà lại đan điền của hắn dự trữ lực lượng chính là những người khác mấy chục lần không ngừng. Tạm thời không lo lắng lực lượng không đủ, Dương Vũ đem ánh mắt liếc về cái khác chiến đấu. Hắn phát hiện ngoại trừ kia một gọi bạch giải thủy tộc người phản chiếm thượng phong bên ngoài, những người khác đều ở thế yếu bên trong, nhất là Thư Vũ quân thế mà phân tâm cứu Tất Hạo, bị hai tên hắc thủy tộc người đồng thời giáp công trọng thương. Nguy cơ sớm tối, phái hành sơn thiên kiêu thụ chu tại ta hắc sát chi thủ. Hắc sát không biết từ chỗ nào vung ra một đạo dây thừng dây leo khốn trụ trọng thương Thư Vũ quân. Dẫn theo một đôi liêm đao binh điên cuồng mà đối với Thư Vũ quân đầu chém xuống. hoàn toàn không có một chút thương hương tiếc ngọc chi tình. Đại tiểu thư, Tất Hạo Nghỉ bị hắc xà cuốn lấy, trơ mắt nhìn Thư Vũ Quân liền bị sát hại, từ nội tình bên trong địa hét lớn. Thư Vũ Quân cơ hồ là nhận mệnh thời khắc, có lực gió đang bên người nàng lướt qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.